Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Asuma đi Hinotera. Cái này Sunagakurei thật sự là quá mức tiểu nhân, rời đi Kazekich bọn hắn phong ấn Sukaku địa. Phương về sau, Asuma một mặt tức giận bất bình. Rõ ràng là các người Sunagakurei mời chúng ta qua đến giúp đỡ phong ấn Sukaku. Hiện tại Sukaku phong ấn tốt, các người Sunagakurei ra mặt lập tức liền thay đổi. Thật sự là không có chút nào khách khí. Với lại Konoha vẫn là lão đại của các ngươi ca. Thả trước kia, cái kia chính là mẫu quốc. Ngươi không khách khách khí khí đối đãi, lại còn muốn đuổi người. Chính là, vừa mới ni chăng ngươi liền không nên nhanh như vậy cho đem Sukaku cho phong ấn. Coi như phong ấn, cũng có thể tại Sukaku trên thân là một chút tay chân, bên cạnh Ruri cũng nói theo. Làm đại tiểu thư. Nàng ngoại trừ tại Shinosuke trên thân, lúc nào bị người như thế khí qua? Tốt, các người hai cái làm gì so ta còn sinh khí? Muốn sinh khí nếu là ta sinh khí mới đúng, Shinosuke cười lắc đầu. Đối với Kazekich muốn phong ấn Sukaku từ đó chế tạo nhất vĩ dinh Churiki sự tình. Không để bọn hắn nhìn, hắn tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đây chính là dinh Churiki. Coi như tại Konoha cũng đều là cường đại vũ khí, chớ đừng nói chi là tại Sunagakurei, cho nên loại vũ khí này chế tạo, khẳng định không thể cho Konoha nhìn lại. Đệ tứ Kazekich cùng Chiyo bọn hắn chế tạo Jinchuriki vẫn là thật mau. Dù sao Sukaku đều đã bị Shinosuke triệt để phong ấn, đại khái sau một tiếng. Kazekich bọn hắn liền đi tới Shinosuke bọn hắn chỗ ở. Lần này thật phải cảm ơn Konoha trợ giúp, nhìn thấy Shinosuke về sau. Kazekich vội vàng biểu thị cảm tạ. Bởi vì Shinosuke trợ giúp, lần này chế tạo Jinchuriki biến rất thuận lợi. Ở giữa một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Mặc dù không rõ ràng Shinosuke tại Sukaku trên người có không có làm tay chân. Bất quá cần thiết cảm tạ vẫn là cần. Asuma cùng Ruri đối mặt Kazekich cái này hư tình giả ý cảm tạ. Âm thầm bĩu môi, lần này chỉ có Kazekich cùng Chiyo tới. Mới Jinchuriki Gara cũng không có bị Kazekich mang đến. Shinosuke cười một cái nói. Vì Konoha cùng Sunagakurei ở giữa hữu nghị, Shinosuke lời nói này cũng đồng dạng hư giả. Konoha cùng Sunagakurei hiện tại tuy nói là đồng minh, nhưng giữa hai bên nhưng một điểm hữu nghị đều không có. Tất cả đều là cừu hận. Hai lần đại chiến, Sunagakurei đều bị Konoha đánh thổ huyết. Nếu bàn về Sunagakurei hận nhất cái nào thôn, vậy khẳng định liền là Konoha. Luận hận nhất cái nào ninja, nhất định chính là Shinosuke. Nhưng tức chính là dạng này. Cả hai tại chiến tranh kết thúc về sau vẫn là kết minh. Kết minh nguyên nhân rất đơn giản. Sunagakurei cái này ngũ đại nhẫn thôn hạng chót ra hỏa cần thứ nhất nhẫn thôn Konoha giúp hắn ngăn. Lại phiền toái không cần thiết. Thuận tiện cho ngoại giới một cái tin tức. Ngươi không thể đánh ta. Ta đại ca là Konoha. Đánh ta liền là đánh Konoha. Mà Konoha làm lão đại ca. Vì bảo trì địa vị của mình, cần kéo một người hỗ trợ phất cờ hò reo. Người này liền là Sunagakurei. Bất quá mặc dù cả hai là đồng minh, bất quá Konoha địa vị hiển nhiên cao hơn tại Sa ẩn. Cho nên hàng năm vô luận là Sunagakurei vẫn là phong quốc đều sẽ cho Konoha cùng hòa quốc bày đồ cúng. Shinosuke tiếp tục cùng Kazekich hư tình giả ý vài câu. Sau đó Kazekich nói ban đêm muốn mời Shinosuke ăn một bữa tiệc lớn. Đến cho Shinosuke bọn người đón tiếp. Đối với cái này Shinosuke lắc đầu cự tuyệt. Thứ nhất, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không phải là muốn tiếp tục đợi tại Sunagakurei. Cái này đối với hắn có địch ý mãnh liệt địa phương. Thứ hai, Phong quốc bởi vì khí hậu nguyên nhân, đồ ăn rất đại bộ phận đều là các loại phượng hoàng đồ ăn. Cho nên vừa mới Kazekich miệng bên trong cái gọi là tiệc trên thực tế liền là các loại thịt khô. Mất nước thức ăn những này tại bất luận cái gì hòa quốc dân chúng cho rằng chẳng ra sao cả đồ ăn. Đối với Shinosuke cự tuyệt, Kazekich biểu thị thật đáng tiếc, cũng không có làm giữ lại. Trên thực tế hắn cũng không muốn Shinosuke cái tai họa này qua bọn hắn Tsunagakurei ra hòa đợi ở chỗ này. Sau đó Shinosuke liền mang theo Asuma ba người bọn hắn rời đi Tsunagakurei. Đại khái một tuần lễ về sau, bốn người về tới Konoha, các người riêng phần mình về nhà. Ta đi Sunut nơi đó đem nhiệm vụ hồi báo một chút, Konoha cửa chính. Shinosuke đối ba người nói, đi vào Hokage cửa phòng làm việc. Shinosuke gõ đại môn, đại lão bà trở thành Hokage. Hắn khẳng định phải nể tình, cũng không thể giống như trước lão đầu tử khi Hokage thời điểm. Trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó liền có thể nhìn thấy tự mình lão đầu tử chính vội vàng hấp tấp đem ánh mắt từ thủy tinh cầu. Bên trên dịch chuyển khỏi, nhưng trong thủy tinh cầu cảnh tượng lại còn chưa kịp hoán đổi. Cho Shinosuke mở cửa là tiểu tùy tùng Shizun, Shinosuke đại nhân, nhìn người tới là Shinosuke về sau. Shizun gấp bận bịu cung kính nói. Sunet chính đang làm việc, nhìn thấy Shinosuke về sau, để cây viết trong tay xuống, lắc lắc cổ tay ê ẩm nói. Nhiệm vụ hoàn thành, Shinosuke gật đầu nói. Đương nhiên, loại này tiểu nhiệm vụ, vài phút chuông là có thể giải quyết, sau đó Shinosuke liền đơn giản đem nhiệm vụ quá trình nói. Một lần, đây là cần thiết chương trình. Về sau hắn còn muốn viết kỹ càng báo cáo. Những báo cáo này cuối cùng đều cần Hokage ký tên. Sau đó bí mật tồn kho. Lần này đi Tsunagakurei, thực lực của bọn hắn khôi phục thế nào? Sunet cùng Konoha đương nhiên không sợ Tsunagakurei cái. Này tiểu đệ, cho dù cường đại lên cũng không sợ. Bất quá nàng không hy vọng bắt đầu cường đại lên Tsunagakurei. Âm thầm lại làm cái gì tiểu động tác? Thế hệ thanh niên ninja đã đều trưởng thành, với lại có mấy cái không sai hảo thủ. Về phần còn nhỏ ninja, cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý. Nghĩ đến trước đó cùng Ruri ba người bọn hắn so tài, kết quả mặc dù kém chút bị Ruri bọn người cho xử lý, nhưng vẫn cũ không thể tránh được Baki ba người bọn hắn là ưu tú ninja bản chất. Coi như đem ba người bọn hắn đặt ở Konoha, cũng đều thuộc về ưu tú ninja hàng ngũ. Xem ra Ruri cùng Asuma trưởng thành rất nhiều, hai người này đều là Shinosuke thân nhân. Sunet đối với cái này đương nhiên rất để ý. Qua một thời gian ngắn để Asuma đi Hinotera tu hành đi. Sau đó tại khi mấy năm Twelve Guardian Ninja, Sunet nói ra. Konoha cùng Hinotera là hữu hảo hợp tác đơn vị. Cơ hồ mỗi mấy năm, Konoha đều sẽ điều động ninja đi Hinotera học tập giao lưu. Shinosuke cũng đi qua, đồng thời ở nơi đó học xong Hinotera bí truyền nhẫn thuật. Lực sát thương tăng lên mấy cấp độ, nguyên tắc bên trong Asuma cũng đi qua Hinotera học tập. Bất quá khi đó là đệ tam buộc Asuma đi, cái sau cũng không nguyện ý, mà bây giờ, đệ tam đã xin nghỉ hưu sớm. Sunet thượng vị, nhưng Asuma vẫn là muốn đi Hinotera. Tại Hinotera bên trong học được đồ vật, cho dù đối với hiện tại Shinosuke mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên Asuma có thể đi Hinotera học tập, hắn đương nhiên đáp ứng. Chờ ta một chút liền nói cho Asuma, để hắn qua mấy ngày đi Hinotera đưa tin đi. Thuận tiện cho Tenshin sư phụ viết cái tin, Tenshin là lúc ấy Shinosuke tại Hinotera học tập. Lão sư, đồng thời cũng là Hinotera phương trưởng, rời đi Hinotera về sau. Shinosuke cùng Tenshin sư phụ thỉnh thoảng cũng thư tịch tin giao lưu. cho nên biết cái sau mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn cũ sống rất tốt, với lại như cũ đảm nhiệm phương trượng chức vị. Viết cái tin, để hắn chiếu cố một chút đệ đệ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.